Bạch Nguyệt Quang, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều không đi tìm Úc Noãn Noãn. Trong lúc này, không ai có thể thay thế bốn chị em họ Sâm đòi lại công bằng. Trong mắt mọi người, số phận của họ hôm nay chính là kết quả của việc tự gây hại lẫn nhau. Tội tự chuốc lấy họa, không thể sống. Nếu Vân Mộ Kiều giờ này nhúng tay vào chuyện rắc rối này, chẳng khác nào tự tìm phiền phức, tự chuốc lấy họa. Điều quan trọng nhất hiện giờ với cô là phải nhanh chóng tách biệt mọi mối quan hệ trước khi Cố Gia ra tay. Cô phải khiến cho thử trang điểm mùa xuân, Kiều Mộc và Xuân Phong an toàn thoát khỏi sự việc này. Cô đã gửi phần thưởng hậu hĩnh cho tất cả nhân viên trong đội ngũ chương trình thử trang điểm mùa xuân và ngầm ám chỉ họ nên quyên góp tiền cho bốn chị em họ Sâm để chi trả viện phí. Cô lại thông qua quan hệ nhờ cảnh sát bên đó khi phát thông báo tình hình vụ án, đặc biệt nhấn mạnh đến đội ngũ chương trình thử trang điểm mùa xuân và các nhân viên của họ để làm nổi bật tinh thần nghĩa hiệp của họ. Cô muốn khiến cho đội ngũ chương trình thử trang điểm mùa xuân đứng ở vị trí cao nhất về đạo đức, như vậy Kiều Mộc và Xuân Phong mới có thể an toàn thoát khỏi sự việc này. Sau khi hoàn thành những điều này, Vân Mộ Kiều quay lại với kế hoạch ban đầu của mình. Mạng sống là một vấn đề lớn, nhưng cô phải giữ thái độ bình thản như mây. Úc Đoạn Noãn vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, từ chối hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát. Hoắc Kiêu kiên nhẫn ôm cô ta dỗ dành suốt một đêm, cô ta mới dần bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, cô ta mới bắt đầu hợp tác với cuộc hỏi cung của cảnh sát. Tuy nhiên, kết quả của cuộc hỏi cung không được như mong đợi. Úc Noãn Noãn chỉ nói với cảnh sát rằng bốn chị em họ Sâm là những người do Phương Tiêm Nguyệt thuê để trông coi cô ta. Ngoài ra không biết gì thêm. Cảnh sát thúc ép thêm một chút. Cô ta lần phát điên, là hét ầm ĩ, phải có Hoắc Kiêu ôm mới có thể bình tĩnh lại. Những cảnh sát tham gia hỏi cung nhìn nhau nhiều lần, ngầm ám chỉ Hoắc Kiêu rằng tình trạng tinh thần của Úc Noãn Noãn không ổn, nên đưa cô ta đi gặp bác sĩ. Đừng giấu bệnh, đừng để bệnh nhỏ trở thành bệnh lớn. Hoắc Kiêu cúi đầu nhìn Úc Noãn Noãn đang cuộn mình trong lòng mình. Mắt cô ta mờ mịt, như thể sắp khóc, một vẻ ngây thơ thuần khiết. Hoắc Kiêu không cảm thấy Úc Noãn Noãn có vấn đề gì. Mặc dù trong lòng không đồng ý, nhưng vì cảnh sát đã nói vậy, anh ta cũng chỉ gật đầu cho qua. Cảnh sát không thu được thông tin quan trọng nào từ miệng Úc Noãn Noãn, cũng không tìm thấy thuốc gây ảo giác trong phòng cô ta. Nhưng ít nhất họ cũng đã biết rằng bốn chị em họ Sâm là vệ sĩ do Cố Gia thuê. Cảnh sát lập tức liên hệ với Cố Gia, thông báo cho họ về hai tin xấu này. Vệ sĩ của họ đã đánh nhau khiến một người chết, ba người bị thương nặng. Cô con gái của họ dường như có vấn đề về tinh thần. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, Cố Thế Thừa tức giận đập vỡ một chiếc bình cổ trị giá 4 triệu. Mảnh vỡ văng lên tường, làm xước một bức tranh quý trị giá 8 triệu. Phương Tiêm Nguyệt hoảng hốt, vội vàng hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Khi biết là có vấn đề với Úc Noãn Noãn, Phương Tiêm Nguyệt lại tức giận đến mức đập vỡ một bộ đồ ăn. Món đồ này đã có từ hơn 400 năm trước, đều tại ông đó. Nếu không phải ông vì chút tiền mà đồng ý nhận Úc Noãn Noãn làm con gái Cố Gia, thì đâu có nhiều rắc rối như vậy. Đầu tiên là cô ta lôi kéo đàn ông, giờ lại gây ra án mạng. Tôi đã tạo nghiệp gì mà phải dọn dẹp đống rác này cho Cố Gia cơ chứ? Đều do bà nói hết. Chuyện này đâu chỉ là lỗi của tôi. Bà không có trách nhiệm gì sao? Cả hai chúng ta đều đã cùng nhau đồng ý mà. Tôi không chỉ vì tiền mà đồng ý. Tôi làm vậy chẳng phải là vì bà, vì Cố Gia sao? Bà không thích cô con gái mạnh mẽ, cứng rắn như Mẫn Mẫn, mà suốt ngày lại nhớ nhung đứa con gái chưa tìm thấy. Tôi đồng ý nhận Úc Noãn Noãn vào cửa, để cô ta bầu bạn với bà, để bà vui còn gì. Cuối cùng, hai vợ chồng nhanh chóng thống nhất ý kiến. Tất cả là lỗi của Úc Noãn Noãn. Hai vợ chồng không có chút kiên nhẫn nào. Trước mặt người giúp việc và Tuân Lộ, họ đã mắng Úc Noãn Noãn suốt nửa tiếng. Với những lời lẽ cay độc nhất, họ hối hận đã vì một chút lợi nhỏ mà mang Úc Noãn Noãn. Đứa con gái mang lại vận rủi. Về nhà, tất nhiên, trách móc bản thân của họ là có giới hạn. Khi gặp chuyện, họ luôn tìm nguyên nhân từ người khác để cảm thấy thoải mái. Dưới sự gợi ý của Tuân Lộ, Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt nhanh chóng tìm ra nguồn gốc trách nhiệm. Lục Cẩn, đều tại Lục Cẩn đến cửa yêu cầu hôn nhân, đều tại Lục Cẩn trong bữa tiệc đính hôn không kìm nổi bản thân. Làm loạn, đều tại Lục Cẩn mù quáng, chọn phải Úc Noãn Noãn. Nếu không phải Lục Cẩn, họ không chỉ có thể tìm lại được Tuân Lộ, con gái ruột của họ, mà còn có thể giúp Mẫn Mẫn, cô con nuôi xuất sắc, hỗ trợ Tuân Lộ, cả nhà bốn người, đoàn tụ hòa thuận, vui vẻ biết bao, chứ không phải như hiện tại, một mớ hỗn độn thế này. Thấy Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt không ưa gì Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn, Tuân Lộ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vị trí tiểu thư Cố gia này đâu phải là cái loại tiểu nhân không giữ lời có thể ngồi vào được. Tuân Lộ lo lắng an ủi Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt. Sự việc đã đến mức này rồi, dù ba mẹ có tức giận cũng không giải quyết được gì. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không đáng à. Hiện giờ việc quan trọng nhất là phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này nhanh chóng, tránh để ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Còn về phần Noãn Noãn, cô ấy cũng chỉ bị dọa sợ thôi. Không có gì đâu, đợi cô ấy về rồi giải quyết sau cũng chưa muộn mà. Mặc dù vẫn than vãn, nhưng trong lòng Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt cũng biết chuyện gì quan trọng. Họ càng thêm hài lòng với sự lý trí của Tuân Lộ. Việc này không khó giải quyết. Theo lời cảnh sát, mặc dù bốn cô gái xảy ra sự cố trong khi đang làm việc, nhưng họ là do cãi nhau nội bộ mới đánh nhau, không liên quan đến người ngoài, càng không liên quan đến Cố gia. Nhưng vì lý do nhân đạo, chúng ta vẫn nên bồi thường một chút, giúp đỡ chi phí mai táng và viện phí. Đối với Cố gia, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề lớn. Chỉ có một vệ sĩ C.H.E.T đi mà thôi, chỉ cần vài triệu tệ là xong. Hơn nữa, người C.H.E.T đâu phải C.H.E.T vì bảo vệ họ. Cố gia bồi thường đã là hết lòng rồi, nhưng Cố Thế Thừa vẫn muốn thao túng tình hình thêm một chút. Kéo Vân Mộ Kiều vào vụ này, việc này không thể để Cố gia gánh hết. Họ xảy ra chuyện ở lãnh thổ của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đừng mong bảo toàn bản thân. Ông ta không quan tâm tiền bạc. Ông ta quan tâm đến những điểm yếu mà Vân Mộ Kiều nắm giữ về mình. Ông ta cũng phải tìm cách nắm thóp Vân Mộ Kiều, để có thể đạt được vị thế tương đối công bằng trong thương vụ này. Phương Tiêm Nguyệt lập tức đồng ý với đề xuất của Cố Thế Thừa. Bà ta suy nghĩ đơn giản hơn, nếu có người giúp chia sẻ chi phí bồi thường, giảm áp lực dư luận, thì đối với Cố gia và Tinh Giã mà nói, đó là một việc tốt. Nhưng khi họ chuẩn bị tạo dựng dư luận, thì mới phát hiện trên mạng đã tràn ngập lời khen ngợi chương trình thử trang điểm mùa xuân. Họ đã muộn mất rồi. Cố Thế Thừa tức giận đến mức nghiến răng, thầm căm hận Vân Mộ Kiều gian xảo. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể tự mình gánh lấy tai họa này. Cố Thế Thừa đã chỉ đạo pháp lý của Tinh Giã đàm phán với Sầm gia, và đã chi 2,5 triệu tệ để giải quyết vụ việc. Khi Cố Thế Thừa đang xử lý sự vụ trên mạng, Vân Mộ Kiều cũng nhận được thông tin, nói về quyền lực trong ngành giải trí. Cố gia không thể so sánh với Trì gia và Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều cũng không làm khó Cố Thế Thừa vì chuyện này. cô biết rằng cô Thế Thừa muốn tìm cách nắm thóp mình. Ông ta muốn có một vị trí tương đối công bằng trong thương vụ với cô. Nhưng làm sao cô lại dễ dàng để ông ta nắm thóp mình được? Nếu cô Thế Thừa không thể tìm được điểm yếu của cô sẽ tự mình giao cho ông ta một món quà. Cô phải giữ vững tâm trí của ông ta, để ông ta không giống như Úc Noãn Noãn, bị ép đến đường cùng và hành động liều lĩnh. Dù sao thì họ cũng là ba con, tính cách cũng không khác nhau bao nhiêu. Úc Noãn Noãn bị dồn vào đường cùng còn dám gờ, y, ế, xê người. Huống hồ là con cáo già Cố Thế Thừa, Vân Mộ Kiều nắm trong tay điểm yếu phong lưu của Cố Thế Thừa. Và cô cũng đưa lại cho ông ta những bằng chứng phong lưu của mình. Cô, lén lút, gặp Thiệu Ứng Trầm mà không để Chỉ Tiện biết. Địa điểm là ở câu lạc bộ Lạc Nhật, phòng VIP 808. Thông tin này sẽ được tuân lộ chuyển cho Cố Thế Thừa. Một sự kiện, cho Cố Thế Thừa có thể nhận được hai niềm vui. Cách chương.